Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, chương 552. Quốc tế tòa án quân sự. Như nói cái gì hồng mông tử khí cái gì? Cái này chút Vệ Tử Thanh ngược lại là có chút có thể hiểu. Hồng hoang thế giới bên trong, liền tồn tại hồng mông tử khí. Cái này hồng mông tử khí chính là thành thánh căn cơ. Mặc kệ là Tam Thanh, Nữ Oa, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, những người này thành thánh, liền là bởi vì cái này hồng mông tử khí. Chỉ là vậy có người nói qua, cái này hồng mông tử khí, bất quá là thiên đạo chấp hành giả hồng quân đạo nhân vì khống chế bọn họ chỗ luyện chế ra tới. Chỉ là, mặc kệ là như thế nào, nếu là muốn thứ này, mình ít nhất là có dấu vết tượng có thể tìm ra. Nhưng này thế giới bản nguyên, Vệ Tử Thanh nhìn xem tiểu long nữ bọn người, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, mặc kệ thứ này là cái gì, đã hệ thống này thăng cấp cần, như vậy tự nhiên là thật thực tồn tại. Ân, điều này cũng đúng, tốt, đừng bảo là những thứ này. Bây giờ thế nhưng là đầu năm mùng một đâu. Nghe nói như thế Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Hắn vậy mà quên đi. Hôm nay thế nhưng là đầu năm mùng một đâu. Nhìn xem tam nữ, Vệ Tử Thanh trong lòng lập tức có chút cảm động. Trong lúc bất chi bất giác, các nàng vậy mà đi vào cái thế giới này. Vậy tính hơn một năm. Mấy năm trước lần đầu tiên, đều là tự mình một người tại cô đơn trải qua. Hôm nay, nhưng như cũ là hoàn toàn khác biệt quỹ tích. Mà loại này nhà cảm giác, chính là các nàng cho mình. Trong lòng rất là cảm động, Vệ Tử Thanh nắm tiểu long nữ bọn người tay, nhẹ gật đầu. Ân, không nói. Mỗi lần trở về đều là không điểm thời gian. Mấy người đều là tu tiên người, đối với giấc ngủ loại vật này kỳ thật đã không cần. Chỉ là nghỉ ngơi đi lão sư. Chấm ngoặc kép. Busujima Saeko gương mặt đỏ bừng. Cứ việc đã rất nhiều lần cùng Vệ Tử Thanh ngủ, thế nhưng là nàng mỗi lần chủ động nói lên việc này, nàng vẫn còn có chút nhịn không được thẹn thùng. Nhất là bây giờ, nàng rõ ràng nghe được. Đang nói đến lời này thời điểm, hai tiếng giọng dịu dàng càng là truyền lại đây. Cái kia, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh nhìn xem Busujima Saeko, thẳng tắp uyển chuyển linh lung thân thể mềm mại lộ ra từng tia thành thục mị ý. Một đôi chân dài bên trên mặc vớ cao màu đen, làm cho người có chút mê. Đặc biệt là cái kia một bộ màu tím thẳng đứng mái tóc. Đây càng nếu như Vệ Tử Thanh có chút nhịn không được muốn đem chơi xúc động. Thời gian một năm, Vệ Tử Thanh tính toán đâu ra đấy vậy có thời gian một năm không có tiến hành qua chuyện phòng the. Phải biết, mình thế nhưng là một cái nam nhân. Vẫn là một cái thành thục trải qua chuyện phòng the tư vị nam nhân. Làm sao có thể không muốn. Mỗi một lần trở về, tại hiện thực mỗi một ngày, Vệ Tử Thanh thay phiên bồi tiếp chúng nữ. Lần trước Linh Nhi, bây giờ chính là đến phiên Saeko. Mặc dù mình cũng nghĩ qua, như là khác nam nhân, chăn lớn cùng giường. Thế nhưng là chúng nữ cũng không phải là loại kia có thể tùy tiện buông xuống ra mặt người. Tự nhiên, Vệ Tử Thanh cũng không muốn đi làm bẩn chúng nữ. Cứ việc, mình nếu là cưỡng ép muốn, các nàng có lẽ cũng có thể đồng ý. Nhìn xem tiểu long nữ cùng Linh Nhi hai người. Hai người che miệng một cười. Sắc mặt cũng có chút phi hồng. Nhưng tiểu long nữ vẫn là khinh bỉ nhìn hắn một chút. Có chút hí ngược nhìn xem Busujima Saeko nói. Khác cái kia, mau đi đi, tại để ngươi tiếp tục chờ đợi. Ngươi không nói, Saeko cũng đều phải bất mãn doài. Tỷ tỷ, Saeko mới không hội đâu. Nghe nói như thế, Busujima Saeko trên mặt phi hồng sâu hơn. Trò chơi nổi giận nhìn xem tiểu long nữ. Nhưng bộ dạng này xem ra, lại có loại giống như là bị phơi bày tâm tư tiểu nữ hài đồng dạng. Càng là dẫn tới hai nữ kiều cười không thôi. Cái kia tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Vệ Tử Thanh nhìn xem hai nữ cười nhạo. Nhẹ nhàng một cười. Chúng nữ quan hệ, nhưng so chính mình tưởng tượng muốn tới muốn cùng hài nhiều. Lập tức vậy không nói gì thêm. Chỉ là lôi kéo Busujima Saeko tay. Hướng phía phòng nàng đi đến. nhìn xem đi vào hai người. Hai nữ cười duyên một tiếng. Vậy riêng phần mình trở về phòng. Tháng, lộ ra đến vô cùng sáng tỏ. Ánh trăng chiếu xuống trong biệt thự. Xuyên thấu qua cửa sổ. Thưa thớt chiếu sáng lấy gian phòng một góc. Trên giường, hai cỗ thân thể dây dưa. Mang theo trận trận làm cho người ý tưởng liên miên rung động. Bởi vì đầu năm duyên cớ. Vệ Tử Thanh cùng Tiểu Long nữ mấy người ngược lại là lại trở về Vệ gia một chuyến. Bất quá, cũng chỉ là dạng như vậy. Bọn họ đang giấu giếm cái gì? Vệ Tử Thanh cũng không có đến hỏi. Dù sao, Saeco các nàng đã điều tra. Chỉ là một ngày hai ngày. Các nàng vậy còn không có điều tra ra được. Ngược lại là, Vệ Tử Thanh trong lòng cũng có chút bất an lên. Bởi vì, từ đã biết sự tình tới nói. Vấn đề này, liên lụy cục diện, giống như có chút rộng khắp, giống như cùng cha mẹ mình có quan hệ. Về phần Lăng Nhã, còn không có về tinh thành. Vệ Tử Thanh cho nàng gọi điện thoại chúc Tết dưới. Hàn huyên hội trời liền dập máy. Chỉ là, ngay tại mùng 7 cái kia trời vừa sáng sớm, dược sư túi lại là trực tiếp tìm tới Vệ Tử Thanh. Đến, không chỉ là hắn, vẫn còn có Tô Thiên Hào. Phải biết bây giờ Tô Thiên Hào thân phận cùng không phải là lúc trước Tô gia trưởng lão đơn giản. Như vậy, lại vào lúc này đi theo dược sư túi xuất hiện. Như thế để Vệ Tử Thanh còn có Tiểu Long nữ mấy người có chút nhớ nhung không đến. Bất quá, rất nhanh, bọn họ cũng có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bây giờ mặc kệ là trên Internet, hay là tại các quốc gia nhân dân, quan tâm nhất. Không ai qua được là Vĩ Độ cùng Cao Câu Ly cái này hai bên quan hệ. Đặc biệt là tháng trước Vĩ Độ đối Cao Câu Ly thông cáo. Cái kia càng là trực tiếp Trần cùng Cao Câu Ly triệt để ngả bài cùng miệt thị. Vô hình chiến hỏa tại trên Internet càng ngày càng nghiêm trọng. Hoa Hạ cùng Cao Câu Ly dân mạng mắng nhau. Cùng Cao Câu Ly tình thế vấn đề. Lần này, ngoại trừ việc này, còn có cái gì? Quả nhiên. Cao Câu Ly đã vận dụng công pháp quốc tế đình. Bây giờ, công pháp quốc tế đình người đã tại tướng truyền đơn đưa đến nửa đường. Dược sư túi nhìn xem Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Những tin tức này còn không có công bố ra ngoài. Thế nhưng là dược sư túi lại sớm một bước biết. Tiểu cửu trí năng bây giờ bị đại lực ẩn giấu đi. Nhưng là đối với tin tức giám sát, tuy nhiên lại bị đại lực developer. Tại công pháp quốc tế đình tiếp nhận Cao Câu Ly khiếu nại. Liền đã nhận được. Về phần nói Tô Thiên Hào. Thân làm một cái đại quốc lãnh tụ. Những chuyện này. Hắn tự nhiên vậy có thể biết. Chúng ta vậy không nghĩ tới. Cái này Cao Câu Ly vậy mà thật lên công pháp quốc tế đình. Mặc dù ta Hoa Hạ tại công pháp quốc tế đình có trọng đại mà vị. Thế nhưng. Người cũng biết. Tại công pháp quốc tế đình. Chân chính người điều khiển, nhưng không phải chúng ta Hoa Hạ. Chấm ngoặc kép, bất quá ngươi yên tâm. Lần này ta tới liền là muốn cùng ngươi nói. Công pháp quốc tế đình bên kia, bất kể như thế nào, Hoa Hạ thề là vậy hội bảo hộ Vĩ Độ. Bởi vì, đây là chúng ta Hoa Hạ đồ vật. Không thể nghi ngờ, ai cũng không thể vặn vẹo không phải là. Lần này, Tô Thiên Hào đại biểu cho cũng không phải 50 khu Tô gia. Hắn đại biểu cho là quốc gia. Không nói Cao Câu Ly. Nước Mỹ bọn họ muốn có được Vĩ Độ trí năng kỹ thuật. Liền xem như Hoa Hạ quốc nhà. Đối với kỹ thuật này vậy rất là đỏ mắt. Nhưng, Vệ Tử Thanh là người Hoa. Muốn có được, nhất định phải là xuất phát từ cam tâm tình nguyện tâm lý. Càng quan trọng là, hắn là người Hoa. Bọn họ, tuyệt đối không sẽ đem bàn tay đến người một nhà trong tay. Đây là bọn họ thái độ, cũng là bọn họ làm việc chuẩn tắc, càng là bọn họ đối Vệ Tử Thanh, ném ra ngoài nhất là chân thành tha thiết cành ô liu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.